Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tiểu hắc hộ chủ. Ai có thể nghĩ đến, tại Dương Vũ bước lui mấy trăm ngục nô, lại ngay cả áp chế mấy hắc tinh bang hộ pháp về sau. Thế mà bị người đánh lén đánh vào dưới mặt đất, hai tay đều bị đánh đến da chóc thịt tung tóe, xương cốt đều uốn cong. Hiển nhiên đã là phế đến không thể lại phế đi. Nếu như cánh tay chỉ là bình thường chật khớp cái kia còn dễ nói. Giống như bây giờ xương cốt bị đánh cong, chỉ sợ không ngừng cũng đã vỡ ra. Muốn khôi phục lại không có linh dược tương trợ, chỉ sợ là muốn hoàn toàn phế bỏ. Đúng là như thế, đánh lén hắc tinh mới yên lòng đình chỉ công kích. Trong mắt hắn Dương Vũ đã là cái thớt gỗ bên trên cá. Tùy ý hắn xâm lược, không có bất cứ uy hiếp gì, Dương Vũ chịu đựng đau đớn, nhìn xem thân giống như thiết tháp hắc tinh, không cam lòng mắng, đường đường hắc tinh bang lão đại cũng chơi đánh lén, còn biết xấu hổ hay không? Hắc tinh cường tráng vô cùng, thân trên không đến mảnh vải, lộ ra kia mang theo rất nhiều mặt sẹo cứng rắn cơ bắp. Ai nhìn cũng không khỏi sẽ kinh hô một tiếng. Thật sự là một đầu ngạnh hán. Hắc tinh tại vào tù trước là một vị lục lâm hảo hán. Chuyên môn cướp bóc, việc ác bất tận, trên tay chỗ dính lấy nhân mạng. Không có 100 cũng có 80. Tuyệt đối là một kẻ hung ác. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Vũ nói. Tiểu tử thúi, ngươi cũng không nghĩ một chút nơi này là địa phương nào. Đây chính là sơn ngục a, bị ném vào nơi này ai không phải tội ác chồng chất hạng người. Ngươi thế mà còn nói với ta có xấu hổ hay không? Ta nhìn ngươi là làm kỹ nữ lại lập phường, thật sự là không biết mùi vị. Lão đại làm gì cùng hắn nói nhảm, đem hắn đầu vặn xuống tới, cho chúng ta đương bồn đái. Thiết đầu che lấy mình rướm máu đầu quyết tâm giận dữ hét. Không thể để hắn dễ dàng chết như vậy, đem hắn đầu đánh xuyên qua, lại buông xuống nọc độc, để ngày khác phơi dầm mưa, để hắn sống không bằng chết. Từ Kiều Hoa càng là âm ngoan nói, chung quanh ngục nô cũng là lớn mật địa nhích tới gần đi theo ồn ào. Hắc tinh thì là hai tay ôm tại trước ngực cười nói, tất cả mọi người ứ động oán khí. Vậy liền cùng đi để tiểu tử này uống các ngươi nước tiểu. Mới hảo hảo bào chế hắn. Tại sơn ngục bên trong, không có người nào tốt. Loại chuyện này bất quá là trò trẻ con mà thôi. Dương Vũ tất nhiên là không cam lòng chịu nhục. Hắn vẫn luôn tại xúc kình khôi phục mình hai tay thương thế. Hắn nhất định phải thoát khỏi khốn cảnh. Hắn hột đào đan điền không giống bình thường. Dung thân nạp huyền khí so với đồng cấp võ giả nhiều hơn mấy chục lần không ngừng. Hơn nữa còn là có khác với bình thường huyền khí tiên thai huyền tinh khí. Vừa mới luân phiên đại chiến, đem hắn lực lượng cũng là hao tổn đến 7-8 phần. Dù là hắn bổ sung tốc độ rất nhanh, cũng khó trong khoảng thời gian ngắn lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dưới mắt hắn nguy rồi. Lão đại nói đúng, để cho ta tới trước nước tiểu hắn một nước tiểu. Ta nước tiểu tuyệt đối là cam tuyền mưa móc bao hắn hài lòng. Có ngục nô lộ ra hèn mọn chi sắc nói, để cho ta tới trước đi. Ta so ngươi cái này bệnh liệt dương ra hỏa nước tiểu đến lâu hơn một chút. Lại có ngục nô nói, cái khác ngục nô cũng là tranh nhau chen lấn đều muốn cái thứ nhất nhục nhã Dương Vũ. Dương Vũ đường đường tử tước, cho dù là vào tù cũng chưa từng nhận qua như thế ô nhục. Hắn thật sự là lửa tới cực điểm. Hắn gầm thét lên, ai dám nước tiểu bản tử tước, chỉ cần bản tử tước bất tử, định đem hắn cắt xén rơi. Giờ phút này, hắn điên cuồng địa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung. Hút vào đại lượng huyền khí nhập thể. Không chỉ có muốn bổ sung hao tổn lực lượng, cũng muốn khôi phục hai tay thương thế từ dưới đất lao ra. Hắc tinh nhìn xem dãy giụa lấy Dương Vũ, 10 phần thoải mái hạ lệnh quát, nhanh nước tiểu hắn một mặt. Đúng lúc này, có một ngục nô đã là giải khai đúng quần, móc ra kia không lớn không lên đồ chơi, liền muốn đối Dương Vũ nước tiểu đi. Tại lúc này khác, đột nhiên có một đạo tiểu hắc ảnh cướp động, trực tiếp nhào cắn lấy kia ngục nô nơi đũng quần. A, kia ngục nô căn bản là không kịp phản ứng, kia lập tức đồ chơi liền bị cắn xuống tới, đau đến hắn ngay cả gọi, đoạn mất, cái này ngục nô che lấy không ngừng chảy máu bộ vị trực tiếp đau nhức ngất đi. Những cái kia đều giải khai quần ngục nô nhóm lập tức đều bị dọa đến co rụt lại. Chỉ sợ có non nửa đều muốn thật bệnh liệt dương. Cái này quá dọa người. Thứ đồ gì? Hắc Tinh cau mày nói. Chỉ gặp một đầu tiểu hắc huyền chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Dương Vũ trước đó. Đem kia cắn tới đồ chơi nhà xa xa. Còn không ngừng địa phun ra đầu lưỡi. Mang theo một mặt ghét bỏ bộ dáng. Hết sức buồn cười, tiểu hắc, Dương Vũ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu hắc hoảng sợ nói. Hắn thật sự là không nghĩ tới tiểu hắc thế mà tại thời khắc xuất hiện. Để trong lòng của hắn rất là cảm động, tiểu hắc quay đầu hướng về Dương Vũ nhìn thoáng qua, sau đó lắc lắc nó nhỏ đuôi ngắn đáp lại địa kêu hai tiếng. Gâu gâu. Như thế một con thân ảnh nhỏ gầy trong nháy mắt ở trong mắt Dương Vũ trở nên cao lớn không ít. Nguyên lai là chỉ tiểu cầu, bắt lấy nó, nướng đến ăn. Hắc Tinh hạ lệnh nói, có ngục nô vọt tới, đối tiểu hắc chộp tới. Tiểu hắc thì là vô cùng cơ linh, một cái nhảy vọt cũng đã là trốn đến đi một bên. Đồng thời trong nháy mắt vòng trở lại. Một thanh cắn lấy kia ngục nô cánh tay, kia ngục nô hít vào một ngụm khí lạnh, muốn đem tiểu hắc quăng bay đi, nhưng tiểu hắc cắn đến nhưng sâu, hắn làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cút ngay cho ta, ngục nô nổi giận, một cái tay khác một quyền hướng tiểu hắc đánh qua, tiểu hắc thấy tốt thì lấy, buông ra ngục nô, đối mặt của hắn nhào tới, tay chó chộp tới. Mấy đạo vết cào liền xuất hiện ở kia ngục nô trên mặt. Lúc này hắn liền kêu thảm đến giống như như mổ heo. Che lấy rướm máu mặt. Bộ dáng là thống khổ cực kỳ. Hắc Tinh nhíu mày mắng. Phế vật. Cái khác ngục nô gặp Hắc Tinh nổi giận. Tranh thủ thời gian vây lại đối tiểu hắc bắt tới. Tiểu hắc thì là tránh trái tránh phải. Động tác là vô cùng mau lẹ. Cũng không có bị ngục nô bắt được. Ngược lại là mò không ít tiện nghi. Hoặc là cắn cái này ngục nô. Hay là chảo thương kia ngục nô. Khiến cho những này ngục nô nhóm vừa vội vừa giận. Cái này vô hình cũng cho Dương Vũ tranh thủ thời gian không ngắn. Dương Vũ tự nhiên toàn lực khôi phục lực lượng của mình cùng thương thế. Thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy chấn thủy thung kết hợp với nhau. Có thể nhanh chóng địa tụ lại chạm đất dưới đáy nước huyền khí. Hắn vốn là có 2/3 thân thể lâm vào mặt đất. Cùng dưới nền đất nước có thân mật tiếp xúc. Tại hắn như vậy toàn lực địa hút vào lực lượng thời điểm. Đại lượng nước huyền khí điên cuồng địa từ lòng bàn chân hắn huyệt dũng tuyền cùng toàn thân lỗ. Chân lông thấm vào, hột đào đan điền tự phục vụ địa hút vào những này nước huyền khí. Hao tổn lấy lực lượng đang nhanh chóng bổ sung, hột đào đan điền có thể chiết xuất ra tinh thuần nhất huyền khí. Những này huyền khí thì là tại Thái Thượng Cửu Huyền quyết tác giả phía dưới biến thành tiên thai. Huyệt tinh khí càng ẩn chứa một cỗ bất tử chữa thương đặc hiệu tưới nhuần tại kia bị hao tổn trên hai tay. Xương cốt đang khôi phục, da thịt đang khôi phục. Thậm chí ở vào trên hai tay huyệt khiếu đều ẩn ẩn có bị đả thông dấu hiệu. Tiểu hắc ngươi đợi ta. Dương Vũ hò hét nói. Hắc Tinh thật sự là nhìn không được. Hắn đối những cái kia ngục nô quát. Ngay cả một đầu tiểu cầu đều bắt không được. Các ngươi thật sự là trong phế vật phế vật. Dừng một chút hắn nhìn về phía Dương Vũ. Ánh mắt hơi nhíu. Sau đó sải bước đi quá khứ nói. con chó nhỏ này cùng ngươi có chút quan hệ đi, đợi ta đem ngươi đầu cho vặn xuống tới, nhìn nó còn có thể hay không nhảy nhót. Dứt lời, hắn liền nhấc tay đối Dương Vũ bắt tới, muốn đem Dương Vũ đầu vặn xuống tới. Ghê tởm, còn thiếu một chút. Dương Vũ ở trong lòng không cam lòng mắng thầm. Hiện tại, hai tay của hắn đã là khôi phục 7 phần. Chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian, hắn nhất định có thể khỏi hẳn. Lại phá đất mà lên nhất định có thể đủ làm thịt hắc tinh. Nhưng dưới mắt không phải do hắn khỏi hẳn tái chiến. Ngay tại hắn muốn dùng rằng thời điểm, tiểu hắc đã là từ đông đảo ngục nô dưới đũng quần xuyên qua tới. Đối hắc tinh MU bàn tay liền nhào cắn tới. Lão đại cẩn thận phía sau. Những người khác đối hắc tinh nhắc nhở kêu lên. Nhưng mà, hắc tinh đều không cần bọn hắn nhắc nhở. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Trước tiên liền quay người trở lại. Hung hăng đối nhào tới tiểu hắc phiến ra một trường. Tiểu hắc giữa không trung đã là không có né tránh cơ hội. Bị hắc tinh một trường này thô sáp thực thực địa đánh trúng. Nhỏ thân thể lăn bay ra ngoài. Đồng thời phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Ô ô ô, thanh âm này rơi vào Dương Vũ trong tai. Thật sự là thẳng đâm trái tim của hắn. Đau đến để hắn khó chịu biệt khuất. Hắn hai mắt giận đỏ lên gầm thét lên. Hắc tinh ngươi đáng chết. Trong một chớp mắt, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung đều tại cùng lúc bị hắn thúc đến cực hạn. Đại lượng thủy huyền lực mãnh liệt mà vào. Hột đào đan điền ngàn lỗ càng không ngừng thôn vân thổ vụ. Kinh mạch cùng huyệt khiếu đều tại tranh tranh cùng vang lên. Tiên thai huyền tinh khí đi khắp toàn thân. Nhất là tại trên hai tay. Có bao nhiêu huyệt tại cùng lúc bị đả thông. Những thương thế kia trong nháy mắt liền trong nháy mắt khôi phục. Hai tay lực lượng bạo tăng. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Hai chân đồng thời hướng xuống cỏ. Như long quy dẫm tại trên mặt nước. Thân hình nhảy lên một cái. Mặt đất nổ tung. Loạn thạch vẩy ra. Người như long đằng. Ngao du cửu thiên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến Dương Vũ thế mà còn có thể phá đất mà lên. Dọa đến giống như là thủy triều. Gấp trốn triệt thoái phía sau. Tường hỗ chen trúc phía dưới. Không ít ngục nô đều té ngã trên đất. Bị đồng bạn của mình dẫm đến đau nhức không thôi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trước rời xa cái này, sát tinh lại nói. Hắc tinh ánh mắt híp lại. Rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra Dương Vũ còn có thể phá đất mà lên. Hắn liếm môi một cái lẩm bẩm nói. Ra lại có thể thay đổi được kết cục sao? Dương Vũ cũng không có trước tiên xông về phía hắc tinh. Mà là hướng phía tiểu hắc phương hướng lướt tới. Tại cái kia phương hướng ngục nô nhóm trốn được càng thêm nhanh. Hoàn toàn không dám ngăn cản Dương Vũ bước chân. Dương Vũ chạy tới tiểu hắc rơi xuống địa phương. Phát hiện tiểu hắc đã là lắc đầu lắc não địa bò lên. Hắn đưa nó ôm lấy quan tâm hỏi. Tiểu hắc ngươi không sao chứ? Tiểu hắc vươn đầu lưỡi liếm liếm Dương Vũ bàn tay. Khẽ kêu vài tiếng đáp lại, tựa hồ không có cái gì trở ngại, không có việc gì liền tốt, ngươi hảo hảo ở lại, thù này ta sẽ thay ngươi đòi lại. Dương Vũ nhẹ vỗ về tiểu hắc đầu cực kỳ nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Dương Vũ liền muốn đem tiểu hắc để dưới đất, trước hết để cho nó ở lại, nhưng là tiểu hắc lại là cực kỳ lưu loát địa bò tới trên bờ vai hắn. Cũng hướng phía hắc tinh liên tục gào lớn. Gâu gâu, cái này động tác thuần thục tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất làm đâu. Dương Vũ tự mắt thấy tiểu hắc một chút cười nói. Tiểu hắc ngươi là muốn cùng ta sóng vai làm chiến sao? Gâu gâu, tiểu hắc liếm lấy một chút Dương Vũ gương mặt kêu lên. Dương Vũ ngầm hiểu nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi thích. Về sau đều mang ngươi cùng ta sóng vai làm chiến. Giờ khắc này, Dương Vũ nhanh chân hướng phía hắc tinh đi tới. Một cỗ khí thế bức người tự nhiên sinh ra. một tầng so trước đó còn muốn hùng hậu một chút, màu lam nhạt ve áo quấn quấn ở trên thân, lộ ra huyễn lệ lóa mắt. Hắc Tinh tới nhận lấy cái chết. Dương Vũ đối sợ hãi giống Hắc Tinh quát to, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,